Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 129. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ đại dư hấu ngộ phượng cốc không cam chịu yếu kém thua người, che mặt, nghẹn ngào nói. Kể từ khi tới Triệu Huy đại thành, ông ta đã cảm nhận được giá trị của bản thân hình như đã sắp biến mất gần hết. Ngoài trừ các loại dư hấu ra, những cái khác đều không am hiểu gì. Ngay cả hai tên cẩu vật Trang Bất Chu, An Mộ Hy này, ban đầu chạy theo dưới trướng của mình, bây giờ địa vị, vi vọng đều đã trên mình rồi. Hắn nhất thiết phải biểu hiện một chút, bằng không thì sẽ phai nhạt khỏi vòng quyền lực của doanh trại Vân Mộng. Tên cẩu vật này kỹ năng diễn xuất quá cương điệu rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng hừ một tiếng, cũng không có vạch trần. Dù sao thì mình cũng không thể cứ luôn nói tấu đơn, vẫn cần phải có vài phụ. Thế là hắn chan chứa thâm tình, sau đó nói, đây đều là việc mà ta phải làm. Cái gọi là cam lòng một mình bị lăng trì, dám đem hoàng đế. Cái gọi là ta không chịu địa ngục thì ai vào địa ngục đấy? Mọi người đều im lặng, mắt ngần ngấn lệ, dường như sắp đem sự cảm động hiện lên trên màn ảnh rồi. Lâm Bắc Thần rất hài lòng với hiệu quả như vậy. Hắn liếc mắt nhìn Đường Thiên dặn dò nói, mấy cái đoạn thoại này nhất định phải nhớ kỹ, quay về trả sức tuyên truyền, biết chưa? Đường Thiên nói, đại thiếu gia xin yên tâm, một dấu chấm câu cũng sẽ không sai đâu. Lâm Bắc Thần rất hài lòng nói, ta chính là cần cái loại liếm, à quên, nhân tài như ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói, được rồi, đại phương trầm đã xác định rồi, xây dựng một đại tổng quản phủ ở khu vực thành thứ nhất. Nhất định phải xây dựng vừa lớn vừa rộng rãi, vừa cao vừa kiên cố, giống như một pháo đài. Đến lúc đó, thì dùng công nhân và vật liệu xây dựng của chúng ta, khoản tiền đương nhiên là phải rút ra từ bên trong tài chính của Triều Huy Đại Thành. Sắp hết năm rồi, tìm thêm vài cái cớ, phát thêm nhiều tiền lương cho mọi người, bán thịt năm mới. Ánh mắt của Liêu Vĩnh Trung liền sáng lên. Cái này vừa nghe đã là sống tốt rồi. Vương Trung cũng ánh mắt sáng lên. Cái này vừa nghe là đã có thể kiếm nhiều tiền rồi. Lại là một phen hiệp thương. Sau khi xác định rất nhiều cách kết giao và đại phương trầm trấn an, trưởng quỹ vung tay Lầm đại thiếu, lại một lần nữa phát huy bản sắc đã trực tiếp rời đi. Đây là đám người Thôi Hạo, Thôi Minh Quỹ, Liêu Khải Hải, Phan Nguy Mẫn bắt đầu 9966 bạo gan, chế định ra đủ loại kế hoạch. Cái gọi là phía trên mở miệng, phía dưới chạy gãy chân, bất kỳ thế giới nào đều như vậy. Lúc này, thời gian đã là trạng vạng tối. Lâm Bắc Thần quay trở lại bên trong đại trướng sang trọng trên ngọn cây. Dưới sự hầu hạ của Thiên Thiên và Thiên Thiến, đắc ý mà tắm nước nóng, thay một bộ y phục sạch sẽ, bấm tay tính toán thời gian đã không còn sớm nữa. Sau đó ngự kiếm mà đi tới núi Thần Điện. Hắn suy đi nghĩ lại, loại chuyện này vẫn nên thương lượng với Gia Vị Ương một chút. Ngươi có biết đường mà đến à? Trong Thần Điện, ánh mắt của Gia Vị Ương đùng đưa như đao, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chớp mắt, lời này nghe có vẻ giống như là nàng dâu trẻ bụng đầy oán khí đang chất vấn chồng đi KTV suốt đêm tăng ca về muộn. Anh còn biết quay về à? Còn thêm một câu, anh đi ăn chơi trác táng nơi đâu? Bên trong nhất định có ý vị. Không phải là ta không muốn tới, mà là công vụ bề bộn, trong thành xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Bắc Thần sớm đã suy nghĩ xong lý do, vội vàng đem chuyện của Đoàn Khâm Sai kể một lượt mà nói. Ta nghĩ rằng chuyện này quan hệ trọng đại, đặc biệt là cũng có ảnh hưởng đối với ngươi, không thể giao cho A Mao A Cầu kia đi làm. Phí sức bà bỏ chín trâu mới tranh đoạt quyền lực này vào trong tay ta. Làm như vậy thì có thể phối hợp càng tốt hơn với ngươi. Bình xét cấp bậc đế quốc sao? Phong thần lại à? Giả Phi Ương nghe vậy, biểu cảm lập tức biến hóa, trong đôi mắt to tròn lấp lóe ánh sáng kỳ dị và nguy hiểm. Trong khoảnh khắc này, nàng dâu trẻ bụng đầy oán khí, biến thành nữ thần phục thù, lòng mang sát cơ, chờ cơ hội mà hành động. Ồ, người không nhận được tin tức gì sao? Lâm Bắc Thần hỏi dò. Gia Phi Ương liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: Thần điện bị nghịch ma kia tù hú chiếm tổ chim khách. Trong khoảng thời gian này, thần điện Triều Huy Thành đã bị từ bỏ. Nhưng mà lần này phong thần lại cũng là một lần cơ hội cực tốt. Lâm Bắc Thần, lần này ngươi làm rất tốt, nhưng mà tiếp theo đây ta cần ngươi dẫn ta đến kinh thành. Lâm Bắc Thần sớm đã đoán được nàng sẽ phản ứng như vậy. Được, cùng nhau đi đi. Hắn không chút do dự mà đồng ý rồi. Một người mạnh mẽ như vậy mang theo bên người thì thật là tốt. Gia Vĩ Ương nghe vậy, sắc mặt lập tức dịu xuống. Đã như vậy, bắt đầu tu luyện đi, tranh thủ từng giây nâng cao thực lực, đi kinh thành cũng dễ tự vệ hơn. Gia Vĩ Ương nói xong, chậm rãi đứng dậy, cởi y sam ra. Da thịt chân mềm óng ánh trắng như ngọc, dưới ánh đèn của thần điện, phản xạ óng ánh nhàn nhạt. Chờ đã, liên quan tới chuyện khác của Triều Huy Đại Thành. Lâm Bắc Thần vội vàng xua tay nói: Ta cảm thấy chúng ta vẫn phải thương lượng lại thật tốt một chút. Luyện xong rồi nói. Dạ Vị Ương thở ơ nói: Ờ. Lâm Bắc Thần đành phải đáp: Bỏ đi, hắn cũng nghĩ thông rồi. Kiếm Chi Chủ Quân bây giờ chỉ một lòng muốn báo thù và đoạt lại thần vị. Thương lượng với nàng về sống chết của những tín đồ bình thường kia chẳng khác nào là đàn gảy tai trâu. Thời gian trôi qua, một đêm nay Lâm Bắc Thần đại sát tứ phương. Lúc bình minh khi hắn ngự kiếm rời đi, trong thần điện hoàn toàn yên tĩnh, Dạ Phi Ương vẫn đang trong cơn mê ngủ. Lâm Bắc Thần tinh thần sảng khoái, cảm thấy trạng thái tốt trước này chưa từng có. Nhân lúc trời còn chưa sáng hoàn toàn, Lâm Bắc Thần quyết định lại đi gặp sư tỷ xe lăn của mình một chút. Chuyện tốt, đi thôi. Đại doanh hải tộc, cùng xoáy điện sàn hồ ngũ quan thập sắc. Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh yên tĩnh ngồi dưới ánh đèn, trong tay hiện ra trang sách vỏ sò, sắc trời không rõ. Dùng giáo chủ mặt buồn rười rượi đứng ở một bên tận tình khuyên nhủ nói: Đại nhân, bây giờ trong vương đình và thần điện có ý kiến phản đối đối với ngài rất lớn. Đám người quy thừa tướng, Huyền giáo chủ đều hy vọng ngài có thể đưa ra một lời giải thích đối với thất bại trước đây. Dù sao thì ngay cả thuật sĩ của nhân ngư tộc cũng đã chết 3 người. Các tộc cao thủ càng từ là thương nghiêm trọng đến là chết nghiêm trọng. Chẳng lẽ ngài thực sự không quan tâm tới sao? Thiếu nữ Viêm Ảnh đầu cũng không ngẩng lên nói: Giải thích cái gì? Ta không phải đã nói qua rồi sao? Người xuất thủ là cường giả cấp thiên nhân Lâm Bắc Thần. Bất luận là vương đình hay là hải thần điện, trong tình báo đưa cho ta đều không bao gồm thông tin Lâm Bắc Thần là cường giả cấp thiên nhân. Sai lầm to lớn kiểu này đương nhiên là cần bọn họ tới phụ trách. Có liên can gì đến ta chứ? Ta có thể khiến Lâm Bắc Thần trọng thương vào thời khắc cuối cùng, bảo vệ được đại doanh của hải tộc, đã là đáng quý rồi, lại còn khiển trách ta, thực sự là nực cười. Dùng giáo chủ với vẻ mặt cạn lời: Ngươi, đây là coi tất cả mọi người đều là đồ ngốc sao? Nói thì nói như vậy, nhưng vấn đề là trong đại doanh của hải tộc có 2 vị tiền nhân, lại có thể khiến cho Lâm Bắc Thần đắc thủ sao? Hơn nữa, qua thời gian dài như vậy, ngài còn chưa áp dụng thêm một bước động thái nào cả, vậy mà không công đối với Triệu Huy Đại Thành. Thế công của quân đoàn lục địa khắp nơi đều ở trạng thái đình trệ. Điều này không thể nào nói nổi. Đại nhân, Vương Đình và Hải Thần Điện đồng thời đưa tin, đều hy vọng chúng ta có thể hạ gục Triệu Huy Đại Thành trong vòng nửa tháng. Dùng giáo chủ thử thuyết phục Viêm Ảnh. Bà cảm thấy bản thân giống như là chuột trong ống bế, hai đầu đều chịu khi ép. Mặc kệ là bên nào, bà đều không dám đắc tội. Thân là giám quân, có thể sống sót tới ngày hôm nay, bà có chút nơm nớp lo sợ. Nửa tháng không quá khả thi, bà bọn họ không cần mơ mộng nữa. Viêm Ảnh nhìn trang sách vỏ sò, vừa thở ơ nói. Dùng giáo chủ, bà cắn môi nói. Đại nhân, thật không dám giấu giếm, ta đã nhận được tin tức nội bộ của Hải Thần Điện. Huyền giáo chủ cùng Lam giáo chủ đã đạt thành hiệp nghị, liên thủ ủng hộ Khải Vương Tử, muốn khởi xướng đề án tại hội nghị Hải Thần, tức đoạt chức vị thống soái đại quân lục địa của ngài, đề cử Khải Vương Tử thượng vị. Nếu như ngài không có lời nói bày tỏ, vậy thì tình huống rất bất lợi đối với ngài, rất có thể sẽ ngã ngựa đấy. Làm can. Viêm Ảnh xoa xoa huyệt thái dương nói. Một đám người tâm nhìn thiển cận, muốn đoạt quyền cũng phải xem thử lão tứ có phải là mầm bóng tốt hay không. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nữ nhân bên cạnh, trực tiếp hỏi: "Dùng giáo chủ, sao đại giáo chủ của Hải Thần Điện, quý giáo chủ cùng thanh giáo chủ, hai người không quan tâm quyền thế biến mất nhiều năm như vậy, còn lại Huyền giáo chủ làm giáo chủ, ta lựa chọn lão tứ. Ninh giáo chủ vẫn luôn ủng hộ ta, vậy còn ngươi thì sao, ngươi đứng về phe nào?" Dùng giáo chủ hơi trầm mặc nói: "Trong lòng của ta chỉ có Ngô Thần, chỉ dẫn của thần chính là lão của ta." Viêm Mạnh cười nhạt một tiếng nói: "Cỏ đầu tường." Dùng giáo chủ không trả lời, bởi vì lúc trước ở Vân Mộng Thành, bà đã bị Lâm Bắc Thần đặt cho một đường, dẫn đến trong Hải Thần Điện uy vọng giảm mạnh, thực lực tổn thất cực lớn. Bây giờ cũng không muốn gia nhập vào loại tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ vương đình này. Làm giáo chủ và Huyền giáo chủ là hai phái có thế lực mạnh nhất, còn Ninh giáo chủ tình huống không tốt. Cho dù là bà hạ mình liên thủ với Ninh giáo chủ, cũng khó có thể đấu lại với hai phái Lam Huyền. Càng huống hồ, Viêm Mạnh tiến công đối với phòng ngự hành tinh, lộ ra đầu voi đuôi chuột. Trong thời gian ngắn nhất, chiếm lĩnh phòng ngự hành tinh chính là quốc sách do Tây Hải Đình và Thần Điện cùng nhau chế định. Viêm Ảnh đã không làm được, thật thế chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà không cần thiết phải làm nguội lò ở thời điểm này. Cút ra ngoài đi. Trong đôi mắt của Viêm Ảnh, sát cơ phun trào, nhưng cuối cùng vẫn không thật sự xuất thủ. Dùng giáo chủ quay người rời đi. Trong xoáy điện, Dạ Minh Châu chiếu sáng rõ ràng ranh mạch toàn bộ không gian chiếu. Viêm Ảnh đem trang sách vỏ sò đặt ở đầu gối, khẽ thở dài một hơi. Thời gian, ta bây giờ cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho ta thêm một tháng thời gian nữa, nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ quân đoàn lục địa. Đáng tiếc. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu suy tư. Nếu như lúc đầu không đồng ý với Lâm Bắc Thần làm một vố lớn, có lẽ bây giờ kế hoạch đã được tiến hành rất thuận lợi. Nhưng mà nếu như không phải là lời nói của Lâm Bắc Thần, nàng cũng không có cách nào nhanh như vậy đất diệt trừ phần tử đối lập trong quân đoàn lục địa. Tiếp theo đây, phải làm thế nào? Nàng khổ sở suy nghĩ. Đột nhiên, một luồng tư hương kỳ dị nhàn nhạt hiện lên trong không khí. Thiếu nữ xe lăn đột nhiên cảm giác phòng bế khứu giác, thôi động công thể trong được trường hình thành quanh thân, tay trái đã đặt trên chiếc nhẫn ngón giữa tay phải và giết tới. Lúc này con người của nàng hơi co lại, kinh ngạc nhìn thấy một đoá hoa sen màu trắng óng ánh trong suốt từ dưới mặt đất trước mặt mình chậm rãi phá đất chui ra, nhảy lên hơi giống như nhảy múa, giống như một tinh linh hoa thuần khiết không tì vết, lộng lẫy và xinh đẹp. Sau đó nhẹ nhàng bay về phía nàng. Tư hương kia chính là đoá thủy liên hoa xinh đẹp như thần ngọc mài rũa tản phát ra. Trên xe lăn, con ngươi của Viêm Ảnh có rút lại, sau đó giơ tay lên một cái, đưa ra một chỉ. Một luồng sức mạnh vô hình bắn ra, cánh hoa phiêu tán như hoa nổ tung. Ta mẹ nó! Lâm Bắc Thần vừa mới từ dưới mặt đất hiện ra một cái đầu, không khỏi ngây người, há to miệng. Mẹ nó! Cái này xuất bài không theo lẽ thường. Con mẹ nó, ta vẫn còn chưa có đọc thơ. Sao người đã trực tiếp bắn nát bông hoa xinh đẹp như vậy rồi? Cảnh tượng này không giống như trong tưởng tượng của ta. Người đến làm cái gì? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần nổi lên mặt đất, trong mắt của thiếu nữ xe lăn lóe lên vẻ khác lạ, nhưng lại từ từ buông lỏng cảnh giác. Đêm dài đằng đẵng không quan tâm giấc ngủ, ta đến thăm sư tỷ ngươi. Lâm Bắc Thần từ trong lòng đất chui ra ngoài, với vẻ mặt đau lòng nhìn cánh hoa vỡ nát trên mặt đất, vô cùng đau lòng nói: "Sư tỷ à, người cũng quá không hiểu phong tình rồi đấy. Ta có lòng tốt, ý tốt tặng cho người một đóa sen trắng, người lại có thể bắn nổ nó, người thật là không biết thương hoa." Thu hồi cái thủ đoạn nham hiểm tra nam lừa gạt những thiếu nữ phù trì của người đi. Thiếu nữ Viêm Ảnh hừ lạnh một tiếng, lại nói: "Không cần dùng loại thủ đoạn ăn chơi trác táng ngây thơ thấp kém này ở trước mặt ta. Nói đi, người tới đây làm gì?" Lâm Bắc Thần với vẻ mặt đau thịt: "Đây chính là thần hoa kết tình đấy, lại có thể bị nổ sao? Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc, phùng phí của trời." Hắn có chút cạn lời, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm việc nói. Đương nhiên là chuyện đại tốt, đến bẩm báo với sư tỷ ngươi. Kể từ ngày đó chia tay, ta không hề có một chút buông lỏng nào. Ngày nhớ đêm mong, phải làm sao giúp đỡ sư tỷ ngươi đứng vững gót chân ở phòng ngự hành tinh đấy. Ngươi có thể tốt bụng như vậy sao? Thiếu nữ xe lăn cười nhạo nói trong một câu. Lâm Bắc Thần nói, đó là đương nhiên, suy cho cùng ngươi là sư tỷ thân thiết của ta. Lời thoại vừa dứt, nhìn thấy biểu hiện cười lạnh trên khuôn mặt của thiếu nữ, Lâm Bắc Thần ho khan một tiếng, lập tức chuyển biến mạch suy nghĩ, tiến vào nhân vật thiếu niên phản nghịch, cười lạnh một tiếng mà nói, đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng, là bởi vì ta nghe nói sư tỷ ngươi ở hải tộc bên này gặp phải phiền phức, mắt thấy đã sắp thất bại trong cuộc chiến tranh nội bộ. Hay da, thật là khiến ta quá thất vọng đỉa nha. Bên trong trang sách vỏ sò của ta không có hai chữ thất bại. Thiếu nữ xe lăn lạnh giọng phản kích nói. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng. Cuộc đối thoại giữa nha đầu này và dung giáo chủ vừa nãy, hắn đã nghe thấy cả rồi. Sư tỷ, người thông minh không tự lừa mình dối người. Tình huống thật sự như thế nào, người rõ ràng hơn ta đấy chứ. Lâm Bắc Thần chậm rãi bay lên, ánh mắt hướng xuống, quan sát thiếu nữ xe lăn. Hắn cười lạnh một tiếng nói, ngươi và ta là đối tác, tốt nhất là thành thật với nhau một chút, bằng không chậm trễ đại sự. Lâm Bắc Thần ta là nhân vật bậc nào chứ, lý tưởng rộng lớn, khát vọng kinh thiên. Bầu trời này cũng không che nổi mắt của ta, mặt đất này cũng không chôn được lòng của ta. Ta muốn thần linh trên đời này đều tan thành mây khói. Ta muốn cả đời này đều hiểu được tâm ý của ta. Sư tỷ, người thân là đối tác của ta, hành động của người quá chậm, hiệu suất quá kém, không theo kịp tiết tấu của ta. May mà ta sớm đã có chuẩn bị, đã tìm được cách giải quyết, có thể giúp người trong vòng 10 ngày không phí một bình một tốt, đã thuận lợi nắm giữ toàn cảnh của phòng ngự hành tinh. Thương nữ xe lăn viêm ảnh kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Lời nói kia là chí hướng thực sự của hắn sao? Cũng thật là hùng hồn, xứng đáng trở thành đối tác của ta. Về phần sau này, ồ... Thiếu nữ cười lạnh, xe lăn bay lên, vượt ra độ cao của Lâm Bắc Thần, lại nói, vậy sao, cách gì? Lâm Bắc Thần không cam lòng tỏ ra yếu kém, mà tiếp tục bay lên nói, trưa ngày mai, ta sẽ lấy thân phận là đại tổng quản hai đạo quân chính của phòng ngự hành tinh của đế quốc Bắc Hải, tới đại doanh của hải tộc. Đại diện cho đế quốc Bắc Hải thương lượng chuyện đàm phán hòa bình với ngươi, có thể đem cắt nhượng toàn bộ phong ngữ hành tinh cho ngươi. Tất cả quân kháng chiến đều lui ra khỏi phong ngữ hành tinh. Ngoài trừ các thành thị khác bên ngoài Triều Huy Đại Thành, đều có thể để hải tộc các ngươi tới tiếp quản. Cái gì? Trên khuôn mặt tinh xảo, bướng bỉnh của thiếu nữ xe lăn, cuối cùng cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Thậm chí quên cả điều khiển xe lăn lơ lửng bay lên trên. Lâm Bắc Thần không nói thêm gì nữa, chỉ đánh đứa cười mà không phải cười, nhìn nàng. Thiếu nữ xe lăn hít một hơi thật sâu, lại nói, ngươi có thể đại diện cho đế quốc Bắc Hải không? Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý, gật gật đầu. Thiếu nữ xe lăn hỏi, làm sao mà làm được chứ? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu lên, nghiêng một góc 45 độ tiêu chuẩn, nhếch miệng cười nói, đây cũng không phải là vấn đề mà ngươi cần quan tâm, làm tốt việc của ngươi. Không được kéo ta lùi lại là được. Thiếu nữ xe lăn nhíu mày, không thể không thừa nhận đây là một phần lễ hậu nặng trịch. Có được phong ngữ hành tinh, đây là quốc sách của hải tộc. Trên dưới Tây Hải Đình đã chuẩn bị xong tâm lý diệt địch 1.000 tổn hại 800, nhưng bây giờ lại có cơ hội không chiến mà thắng. Chỉ cần đế quốc Bắc Hải lấy danh nghĩa quan phương cầu hòa, đồng thời chủ động cắt nhường phong ngữ hành tinh, vậy thì có nghĩa là nàng đã lập được đại công lớn thực sự, khiến cho các kẻ thù chính trị đang rục rịch ngóc đầu dậy trong vương đình và thần điện kia cũng không có lý do đối địch với mình nữa. Tứ vương tử cũng không thể đoạt lại được quyền khống chế quân đoàn lục địa. Địa vị của mình hiện tại sẽ vững vàng như Thái Sơn. Có thể có được đầy đủ thời gian để mở rộng thế lực. Người chắc chứ? Thiếu nữ xe lăn tiếp tục bay lên, cúi xuống nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, sợ rằng tên tiểu não tàn này đang nói đùa với mình. Lâm Bắc Thần đồng thời lơ lửng, đầu chĩa vào mái vòm của xoáy điện san hô mà nói, ta có thể dùng danh nghĩa của nương nương mà thề. Cầm miệng. Lồng ngực của thiếu nữ xe lăn nhấp nhô lên xuống, tức giận không nhẹ, nghiến răng nghiến lợi nói, Ta tin rồi. Lâm Bắc Thần bật cười. Nương ngươi là sư nương của ta. Ta lấy danh nghĩa của sư nương kính yêu mà thê. Cái này hợp tình hợp lý, lại rất thành khẩn đấy. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Thiếu nữ xẻ lằn giác ngộ rất cao. Biết được rằng thân là đối tác, không thể nào đòi lấy đại phương diện. Lâm Bắc Thần nói. Rất đơn giản. Phong ngữ hành tình thuộc về ngươi, nhưng triều huy đại thành thuộc về ta. Ta muốn thuê của hải tộc toàn bộ triều huy đại thành. Thuê ư? Thiếu nữ xẻ lằn nhíu mày nói. Bao lâu? Thì trước tiên là thuê 1.000, 100 năm đi. Lâm Bắc Thần cảm thấy 1.000 năm có chút không hợp lẽ thường, cười mà nói. Ta phải nói rõ là trong thời gian thuê, triều huy đại thành là vương quốc độc lập do người Vân Mộng ta tới quản lý. Hải tộc không thể can thiệp. Chúng ta sẽ ám thị giao nạp thuế má và thuê phí. Ngạch số cụ thể để người phía dưới thương nghị. Thiếu nữ xe lăn gật đầu nói. Được. Nhưng mà triều huy đại thành bắt buộc phải mở cửa với hải tộc, cho phép hải tộc tiến vào. Lâm Bắc Thần nói. Được. Nhưng pháp luật trong thành để ta tới quy định. Người hải tộc đi vào cần phải tuân thủ pháp luật của triều huy đại thành. Người hải tộc phạm pháp do chúng ta xử lý. Nhân tộc và hải tộc địa vị bình đẳng. Nếu như người của các ngươi làm loạn, tới lúc đó cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Cũng được. Thiên đứa xe lăn hơi suy tư, đồng ý với điều kiện này. Hai người thương nghị một hồi, rất nhanh sau đó đã đem tất cả những điều kiện liên quan tới hòa đàm đều câu thông hoàn tất. Khi nói chuyện tiến hành đến sau cùng, thần thái của thiếu nữ xà lăn Viêm Ảnh hiển nhiên là đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trên mặt của nàng thỉnh thoảng thậm chí bắt đầu có một chút xíu tươi cười. Sau khi xây dựng kết cấu đại thể, cặn kẽ chi tiết, tự nhiên sẽ có người tới thẩm tra đối chiếu xác định. Rất nhanh sau đó, tất cả đều được thương lượng ổn thỏa. Sư tỷ, chuẩn bị cho cẩn thận, không được để ta thất vọng đâu. Không phải ai cũng có tư cách hợp tác với ta. Cố mà trân trọng phần may mắn này đi. Lâm Bắc Thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thiếu nữ xe lăn ở một tiếng, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn nói. Lần này là người thắng, nhưng mà ta sẽ để cho người nhìn thấy giá trị của ta. Lựa chọn hợp tác với ta là sự lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi. Hy vọng là như vậy. Thân hình của Lâm Bắc Thần chìm xuống dưới mặt đất. Chìm được một nửa, hắn nhìn cánh hoa bị bắn nát trên mặt đất kia. Trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Ôi, hoa trời hữu ý, nước chảy vô tình. Đóa thủy liên hoa này gần bun mà chẳng hôi tanh mùi bun, không dính chút bụi trần. Trong thông, ngoài thẳng, gọn gàng, đẹp đẽ, hương xả rõ ràng, cao vút khiết thực. Có thể đứng xa nhìn mà không thể phớt lờ. Nói đến đây, Lâm Đại Thiếu với vẻ mặt tiếc nuối nói. Lúc đó ngày lần đầu tiên nhìn thấy đóa hoa này, liền cảm thấy nó rất giống với sư tỷ ngươi. Sư tỷ khi còn nhỏ, ở trong biển sâu chịu đủ dày vò, vẫn ngoan cường sinh trưởng, tự mình xinh đẹp, toát ra vẻ đẹp, khiến cả hai tộc đều run rẩy. Trong lòng ta, nó và sư tỷ cười quá xứng, cho nên mới bất chấp nguy hiểm rất lớn. Hai đóa hoa này từ trên núi thần điện, không ngờ rằng đã bị bắn nát bét rồi. Nói xong cũng không cho thiếu nữ xèn lăn có cơ hội phản bác, trực tiếp chìm vào dưới đất, độn thổ rời đi. Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh ngơ ngẩn, gần bùn mà chẳng hôi tanh bùi bùn, không dính bụi trần. Có thể đứng xa nhìn mà không thể phớt lờ. Thi từ lúc nào cũng có sức mạnh đánh trúng lòng người. Nhất là sau khi trải qua một cuộc đối thoại như vừa rồi. Thiếu nữ ngồi trên xe lăn tinh thần rời rạc. Cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chú vào cánh hoa vỡ nát đầy mặt đất. Nàng phát hiện mình lại nảy sinh một tâm tình áy náy, hối hận, không thể nào tin nổi. Sau khi hơi do dự một chút, nàng khẽ giơ tay. Lực lượng dịu dàng phun trào, đem cánh hoa, bể tan tành, lăng không bay lên, từng mảnh một ghép lại. Trời tạnh, trong ánh nắng, hoa tuyết vụn vỡ bay lả tả. Không khí vẫn rất lạnh lẽo, nước đông thành băng. Lâm Bắc Thần vừa mới quay về Vân Mộng trại, Thiên Thiên đã lén lén lút lút canh giữ ở cửa chính. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, đôi mắt liền sáng lên, lập tức xông tới ngăn lại. Thiếu gia, trong doanh trại có một vị mỹ nữ đang chờ người. Mỹ nữ à? Trong đầu của Lâm Bắc Thần đứt qua mấy chục cái tên, lại nói. Còn mình đừng tới tìm ta, không phải là rất bình thường sao? Làm gì mà lén lén lút lút kiểu này? Thiên Thiến với vẻ mặt bà tám lại gần, nhỏ giọng nói: Thiếu gia, tỷ tỷ này ta chưa từng gặp qua trước kia, e là người ở bên ngoài ăn vụng, bị người ta phát hiện, bây giờ tìm tới cửa. Ta báo trước cho người một tiếng, người có thể suy nghĩ xem là trốn đi hay là biên chế lời nói dối để lừa nàng vui lòng. Ba, Lâm Bắc Thần cho một cái tát tát vào mông của nha đầu này, làn sóng mông dập dờn trông thấy rõ. Trong lòng của người thiếu gia ta là cái loại người đó sao, phải phạt nặng. Lâm Bắc Thần trong tiếng thét chói tai của Thiên Thiến, mặt đỏ tới mang tai, lại nói: Gần đây có phải là nhịn gần chết rồi không? Đúng vậy thiếu gia, nhìn đến xanh mắt rồi, ta muốn ra tiền tuyến. Thiên Thiến đối với đôi mắt lòng lành như nước, mỹ nhãn như tơ, kéo lấy vai của Lâm Bắc Thần, ôm trong vòng tay, dùng hai ngọn núi gắt gao đè ép lay động, làm đúng nói: Quả thực không được, để ta đi thử luyện trong tòa thành tu luyện cũng được. Thiếu gia, ta cảm thấy thực lực của mình gần đây có sự thụt lùi nghiêm trọng. Lâm Bắc Thần rút cánh tay của mình ra, búng một cái vào trán của nàng, không chút lưu tình, nhất quyết nói: Không được, thành thật chờ trong doanh trại, không cho phép chạy lung tung. Học tập Thiên Thiên tỷ tỷ của ngươi, hầu hạ ta cho tốt, cả ngày không làm việc đàng hoàng gì cả. Thiên Thiên không chịu buông tha, kéo cánh tay của Lâm Bắc Thần lại, kẹp chặt một lần nữa nói: Thiếu gia, người ta là muốn hầu hạ người, nhưng mà người cũng không thể chỉ xem mà không ăn. Ta và Thiên Thiên tỷ tỷ đều đã ở bên cạnh người một khoảng thời gian rất dài rất lâu rồi, ngài cũng chỉ là mở miệng ba hoa chích choe, cũng không có hành động thực tế. Thiếu gia, thiếu gia, chẳng lẽ thực sự là hoa nhà không thơm bằng hoa ngoài đường sao? Tiểu nha đồng ngươi cả ngày lẫn đêm tận lực suy xét cái gì vậy chứ? Hơn nữa, ta phải giải thích như thế nào đây? Về mặt tâm lý, ta thực ra là chỉ muốn thử xử nam thôi mà. Thiếu gia, loại hành vi này của ngươi rất là xấu xa, chiếm hầm câu mà không kéo phân. Ta muốn đại diện Thiên Thiên tỷ tỷ mạnh mẽ khiển trách ngươi. Thiên Thiến hậm hực nói: Chiếm hầm câu mà không kéo phân à? Quá thô tục đi à nha. Hắn vùng vẫy không rút ra được, chỉ đành mặc cho Thiên Thiến kẹp chặt, trầm ngâm nói: Xem ra thật sự là phải tìm chút chuyện cho người làm rồi, sắp nhịn đến biến thái rồi mà. Hai người đi tới bên ngoài đại trướng, là Lăng lão gia tử, ở bên cạnh là Vân Đương tỷ tỷ ở trong đại trướng đợi ngài. Thiên Thiên bước tới nghênh đón, thấp giọng nói: Tiểu nữ dịu dàng tinh tế này rõ ràng đã đáng tin cậy hơn rất nhiều so với Bắc Thần chi trụy Thiên Thiên kia. Ồ hố! Lâm Bắc Thần trầm ngâm, hắn có ấn tượng rất sâu sắc đối với nữ tử xinh đẹp tên là Vân Đương này, nhớ kỹ mỗi một khuôn mặt và cái tên mỹ nữ từng gặp qua. Đây là thiên phú mạnh nhất của Lâm đại thiếu, tiền thân được mệnh danh là kẻ ăn chơi trác táng, phá ra chỉ tự kia. Trong trí nhớ, Vân Đương này một thân hồng y, ngoài mặt là hoa khôi của thành lâu, trên thực tế tu vi huyền khí kinh người, đặc biệt là về mặt đạo pháp. E là lão gia tử muốn mời thì uống trà rồi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần chợt suy đoán. Tiến vào trong đại trướng, Lâm thiếu gia, lão gia tử nhà ta cho mời. Vân Đương thân mặc áo choàng đỏ, nũng nịu hành lễ với Lâm Bắc Thần. Nàng khoảng 25-26 tuổi, chính là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của một nữ tử, giống như một cây đào bật sắp chín muồi. Thân khoác áo choàng đỏ rộng rãi, cũng không che giấu được dáng người yểu điệu duyên dáng, chỗ nên đầy thì đầy, chỗ nên lõm thì lõm, tóc dài trải lên, tóc mai như đao, đôi mắt chứa đựng tình tú, mũi cao thẳng, cánh môi hồng nhuận kiều diễm, khoe miệng đường cong ưu mỹ mê người giống như đào khắc, mỹ nhân rất xuất sắc. Được, Lâm Bắc Thần nói. Vân Đương tỷ tỷ chờ chút, ta thay một bộ y phục khác lập tức rời đi. Một lát sau, Lâm Bắc Thần thân cưỡi ngựa trắng, Vân Đương ngồi trong xe ngựa cùng nhau xuất phát. Nửa canh giờ sau, hai người đi tới Phỉ Tỉnh Các, thanh lâu nổi tiếng nhất khu vực thành thứ tư ở Triều Huy Thành, xuống ngựa dừng xe, vài dòng vài tiến vào. Cảnh này rơi vào trong mắt của rất nhiều người có lòng, hình ảnh thậm chí bị lưu ảnh thạch ghi lại. Thời gian trôi nhanh, khoảng sau một canh giờ, Lâm Bắc Thần cưỡi ngựa rời đi. Nửa canh giờ sau tại Lăng Phủ, phụ thân, Tiểu tử kia đã trả lại thánh chỉ rồi sao? Lăng Quân Huyền nhìn lão phụ thần Lăng Thái Hư, cả người đầy mùi rượu quay về, liền hỏi. Lăng Thái Hư uống một ngụm rượu nói tiểu chết tiệt kia không có cứu nổi, từ bỏ đi. Không trả thánh chỉ sao? Lăng Quân Huyền và Tần Lan Thư liếc mắt nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên. Phụ thần đích thần ra mặt cũng không thể vãn hồi sao? Tiểu tử kia là một mảnh trần tình đối với tiểu thần nhi, hận không thể vì đó lên núi đao xuống biển lửa. Lăng Thái Hư cảm khái vô hạn nói, không hổ là người ta chọn trúng, nam tử khó gặp trên đời này, rất có phong thái và của vị phụ ta lúc còn trẻ, kiên quyết muốn bảo vệ vinh quang của gia tộc Lăng thị chúng ta, không thể để cho tiểu thần nhi bị người ta dị nghị. Ôi chao, tùy hắn đi, suy cho cùng cũng là nỗi khổ tâm. Hắn lại có tình cảm sâu nặng như vậy sao? Tần Lan Thư cũng bị kinh ngạc. Nàng nhìn sang trưởng phúc của mình, người phía sau thì cau mày. Rất rõ ràng, Lăng lão đã nghĩ tới mình nằm đó. Vì người trong lòng mà từ bỏ quyền thừa kế gia chủ của Lăng gia, từ đây bị trục xuất tới tiểu thành biên giới. Có người làm phụ mẫu nào mà không hy vọng nữ nhi của mình có thể gặp được người tốt kia chứ? Nhưng chỉ đáng tiếc. Vận mệnh rất bất công, tạo hóa thật trêu cười. Hai người các con cũng suy nghĩ thật kỹ đi. Năm đó các con vì ở bên nhau cũng đã nói ra lời gì. Lăng Thái Hư nhìn con trai và con dâu lại nói, nhất là con Tiểu Lan. Ban đầu con đã từng nói, nếu như không thể ở bên cạnh người mình yêu, cho dù có trường sinh bất lão cũng không muốn. Vì tiểu tử thối vô dụng nhà ta, ngay cả băng vân thần cùng cũng từ bỏ. Tần Lan Thư yên lặng không nói gì, mà nhớ tới phụ mẫu của mình. Lâm Bắc Thần quả thực không tệ. Bà ngẩng đầu lên rồi lại nói, phụ thần, hắn thật sự nói những lời đó sao? Lăng Thái Hư hút một hớp rượu. Đương nhiên, có mới là lạ. Cậu vật kia tràn đầy phấn khởi bàn luận với mình, dùng sắc đẹp thuyết phục đại soái hải tộc, đã sắp xếp xong xuôi tất cả, bảo lão nhân gia ông ta không cần nhúng tay vào nhiều chuyện. Cậu vật hoàn toàn không nắm vững trọng điểm. Nếu chỉ lão nhân gia ta còn không giúp hắn phải dấu chấm tròn, tên cháu rể tiểu thiền nhân bình thường không có gì lạ này, hẳn là phải sắp gà bay trứng vỡ rồi sao? Hay ra là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc. Tần Lan Thư thở dài một hơi. Thời gian trôi nhanh, ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, cửa tây của Triều Huy Đại Thành mở ra. Lâm Bắc Thần cưỡi bạch mã, mang theo đại đáo của sư đoàn khẩm sai Trịnh Tương Long đi ra khỏi thành, đi tới đại doanh của hải tộc. Vô số người có thể chứng kiến được cảnh này. Vô số ánh mắt đều tập trung vào trên bóng lưng của Lâm Bắc Thần. Còn tên Trịnh Tương Long kia trùn lẩy bẩy, kinh hồn bạt vía, làm nổi bật bóng lưng của Lâm Đại Thiếu, khiến hắn càng anh dũng kiên cường hơn. Trịnh Tương Long muốn khóc, cái kiểu khóc lớn oa oa như con nít kia đấy. Lần này tới Phong Ngữ hành tỉnh, bản thân rõ ràng đã xem qua hoàng lịch, còn xem quẻ trong thần điện, quẻ tượng biểu thị đại cát đại lợi. Kết quả bây giờ lại phải cùng với cái tên điên này đi đến đại doanh của hải tộc, tự tìm đường chết. Cái này có chỗ nào để đi nghị hòa chứ? Rõ ràng là đi nộp mạng thì có. Cũng bởi vì tên điên Lâm Bắc Thần này nói nghị hòa có nguy hiểm, ra khỏi thành phải cẩn thận. Hắn nguyện vì hàng vạn con dân trong thành mà đi mạo hiểm. Kết quả khiến rất nhiều người đều cảm động. Nhưng vấn đề là, còn mẹ ngươi nguyện đi mạo hiểm, ngươi kéo theo ta làm cái quái gì? Ngươi có hỏi qua ý kiến của ta chưa? Hơn nữa càng đáng ghét hơn là cái tên khốn kiếp này, bản thân thì cưỡi bạch mã, lại để ta đi bộ sao? Ta đường đường là nhân vật thực quyền cấp ty trưởng trong kinh thành, cứ như vậy mất hết mặt mũi sao? Ta thân cưỡi ngựa trắng đi tam quan, ta đổi tố y về Trung Nguyên, thả xuống Tây Lương, không ai quản, ta một lòng chỉ muốn Vương Bảo Xuyến. Lâm Bắc Thần cầm roi dài trong tay, gật gù đắc ý khịt mũi nói. Vương Bảo Xuyến là ai? Tây Lương là cái gì? Trung Nguyên là nơi nào? Trịnh Tương Long phẩy tai lắng nghe, trong đầu có rất nhiều dấu chấm hỏi. Một danh sĩ. Trên tường thành, Phi Tuyết Nhất Sát nhìn thấy bóng lưng của Lâm Bắc Thần, không nhìn được khen ngợi một câu. Mọi người đều chấp nhận, sức của một mình gánh vác việc an ủi Triều Huy Đại Thành. Chỉ sợ Hòa Đàm gặp nguy hiểm, chỉ mang theo một mình Trịnh Tương Long, không để người khác đi mạo hiểm thay. Chúng ta thường gọi loại người này như thế nào? Hành động này chính là bờ vai gánh vác đạo nghĩa, ngần kiếm đúc quốc hồn. Đây mới là tình cảm sâu đậm chân chính, bị đang chuyển nhầm thành náo tàn phá ra chi tử Lâm Bắc Thần đây sao? Nước mắt, một đám đại lão cao cấp đứng ở phía sau bức tường thành. Ánh mắt vượt qua lỗ châu mai, nhìn bóng lưng dài rộng như núi kia của Lâm Đại Thiếu. Toàn bộ đều đắm chìm trong cảm động. Bông tuyết vỡ vụn tung bay, thời tiết lạnh giá, há miệng thì hơi thở hóa thành xương trắng. Đại doanh của hải tộc ở phía xa giống như một con hùng thú thái cổ dữ tợn. Hổ, ngồi, rồng, cuộn, ở bên ngoài mấy chục dặm, mây đen bao trùm một mảng lớn, rất là lớn bầu trời. Từng mảng lớn bóng đen như mực chiếu xuống mặt đất, giống như một vực thẳm u tối. Tòa đại doanh này kể từ sau khi xuất hiện, đã mang đến tai họa và áp lực cho toàn bộ triều Huy Đại Thành. Trong lòng của tất cả nhân loại, đó chính là nguồn gốc của sự sợ hãi. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai dám đơn thương độc mã đi đến nơi đó. Cho dù là trinh sát tình nhuệ nhất trong thành, cũng chỉ dám ở đằng xa, nhìn tòa đại doanh kia, hoàn toàn không dám tới gần. Mảnh đất hắc ám kia, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu cường giả của nhân tộc, ngoại trừ Lâm Bắc Thần. Thiên Kiều đến từ Vân Mộng Thành này đã không chỉ một lần đi qua nơi đó. Hôm nay hắn lại đi, khiến người ta quá cảm động. Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, Lâm Bắc Thần thân cưỡi ngựa trắng, mang theo Trịnh Tường Long run lẩy bẩy đi vào trong mảnh đất hắc ám ở phía xa kia. Trong trời đông giá rét, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Tin tức ở trong thành truyền ra, binh sĩ càng ngày càng nhiều leo lên đầu thành trông về đại doanh hải tộc ở phía xa xa. Có trận sư ở trên đầu thành mở ra trận pháp phát sóng trực tiếp. Trong triều huy đại thành, từng mảng lớn màn hình huyền tinh được mở ra, hình ảnh từ đầu đến cuối cố định trong viễn cảnh của đại doanh hải tộc. Trước màn ảnh lớn, vô số thị dân lặng lặng nhìn, chắp tay trước ngực cầu nguyện trong lòng. Cũng có người đi tới dưới núi thần điện cầu nguyện với kiếm chi chủ quân vĩ đại, hy vọng vị thần linh đã che chở đế quốc mấy trăm năm này có thể lại một lần nữa hiển linh, che chở cho dũng sĩ vĩ đại nhất của phong ngữ hành tinh. Trong doanh trại Vân Bộng, vô số người thành kính cầu nguyện Lâm đại thiếu gia nhất định sẽ bình an quay trở về. Màn hình lớn huyền tinh được dựng lên tạm thời ở cao tầng của doanh trại. Thiếu gia tất thắng. Thiên Thiên vùng vẫy nắm đấm nhỏ của mình, một tay khác nắm chặt bàn tay của Thiên Thiên. Trong lòng bàn tay của hai thiếu nữ đều đang đổ mồ hôi. Đường Thiên siết chặt cuốn sổ trong tay, không biết là đang nghĩ đến cái gì, múa bút thành văn, xoạt xoạt xoạt, rồng bay phượng múa. Rất nhanh sau đó đã viết được rất nhiều trang. Năm người Dương Đạo Đại sắc mặt căng thẳng đến tái nhợt, cùng với rất nhiều huynh đệ nghèo khổ ở bên cạnh nhau, dùng tư thái thành kính nhất từ thuở bình sinh đến nay, quỳ trên mặt đất, không ngừng khấu đầu cầu nguyện, đôi mắt nhìn qua mảnh đất đen nghịt bên ngoài doanh trại Vân Mộng. Tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, giống như một biển đầu người mình bồng vô bờ bến. Tất cả lưu dân, tất cả những người đã từng mất đi gia viên, từng cảm nhận qua sự đói khát và tuyệt vọng đều đang cầu nguyện. Cầu nguyện chúc phúc cho cái người đã mang đến hy vọng và ánh sáng cho bọn họ kia có thể sống sót quay trở về. Nếu không, bọn họ lại một lần nữa lâm vào trong bóng tối và khổ nạn vô tận. Trên núi thần điện, Phong Nguyên đại giáo chủ đẩy cổng thần điện ra, bưng điểm tâm đến chỗ sâu của đại điện. Miện hạ, người đâu rồi? Trong căn điện trống rỗng. Ngày thường lúc này Miện Hạ nhất định là ở trong điện, lười biếng vô lực nằm ở trên giường, dáng vẻ rất mệt mỏi. Chắc hẳn đàn luyện công quá cực khổ, cần phải tĩnh dưỡng ít nhất hơn nửa ngày mới có thể khôi phục lại tinh thần. Nhưng hôm nay lại không có ở đây. Có chuyện gì vậy? Vọng Quyền đại giáo chủ cẩn thận cảm ứng, toàn bộ núi thần điện đều không có khí tức của Miện Hạ. Hơn nữa, bà còn kinh ngạc phát hiện kiếm chỉ chiến giáp treo ở chỗ sâu của thần điện cũng không thấy đâu. Miện Hạ đi đâu rồi chứ? Sau đó trong lòng của Vọng Quyền đại giáo chủ mới hồ nghĩ tới điều gì. Cùng một thời gian, trong lăng phủ, ôi, bà cô của ta ơi, nhẹ chút, cháu sắp nhổ sạch râu của gia rồi. Lăng Thái Hư vừa tức giận, vừa bất lực, nhanh đi giúp thần ca. Lăng Thần thúc giục. Lăng Thái Hư bất lực nói, ta giúp thế quái nào đây, ta chẳng qua chỉ là một lão già thận hư trầm mê với nữ sắc. ta còn có thể đánh tới doanh trại của hải tộc sao? Cái tên tiểu tử thối kia, bản thân muốn làm anh hùng, xung quanh nhất nộ vì hồng nhan, thì cứ để hắn đi chịu chết. Bản thân của ông ta nói vô cùng nhanh, nhưng lại không thể nào mà bỏ qua cái sự giật trâu ở phía bên dưới. Ta không quan tâm lão già bã rượu ông, thân ca ca của ta cũng là vì ông mới đi mạo hiểm, ông nhanh đi đi. Lăng Thần dậm chân nói, cháu đây đã muốn để ra ra đi chịu chết à? Không có nhân tính, vì tiểu tình nhân lại làm khó lão già đáng thương như ta. Lăng Thanh Hư bất lực nói. Lăng Thần nói, lão già bã rượu ông rất xấu xa, ông sẽ không chết, ta biết, ông nhanh đi đi. Lăng Thanh Hư chỉ đành khoác tầm y, từ trong phòng chạy ra nói, được được được, ta đi ta đi. Lăng Thần suy nghĩ một chút, nhón chân lên, rón rén muốn trốn ra khỏi phòng. Đi đâu vậy, đứng lại. Tần Lan Thư xuất hiện, Lăng Thần lập tức với vẻ mặt đau khổ. Con vừa mới khôi phục, còn muốn vận dụng loại sức mạnh kia à? Con không muốn sống nữa sao? Tần Lan Thư với vẻ mặt nghiêm túc nói, quay về. Nương! Trên khuôn mặt yêu kiều của Lăng Thần hiện ra vẻ cầu khẩn. Tần Lan Thư trầm mặt nói, được rồi, con yên tâm đi, hắn sẽ không chết đâu. Lăng Thần liền sững sờ, chợt như phản ứng được điều gì đó, không thể nào tin nổi nói, nương, người... Tần Lan Thư khịt mũi một tiếng nói, lẳng già nợ hắn. Trong các khu vực thành lớn của Triều Huy Đại Thành, cũng có vô số người quỳ trên mặt đất. Trong Triều Huy Thành trước nay, chưa có khi nào đoàn kết như vậy. Cho dù là những người này, ngày thường hận Lâm Bắc Thần đến tận xương cốt, lúc này cũng đều hy vọng hắn có thể sống sót trở về. Suy cho cùng đều nhờ hắn chết, vậy thì toàn bộ Triều Huy Đại Thành đều xong đời, tổ chim bị phá thì không có trứng lành. Thời gian chậm chậm trôi qua, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trời chiều nhuộm đỏ chân trời. Trái tim của tất cả mọi người đều lo lắng giống như lửa đốt. Mau nhìn xem, có người đi ra rồi. Tiểu Dạ đột nhiên lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đại doanh của hải tộc. Chỉ thấy giữa trời đất, dưới chiều tà, một con bạch mã, một vị thiếu niên chậm chậm phi tới. Phía sau bạch mã thiếu niên, một gã đê tiện run lẩy bẩy theo sau. Hắn tới rồi, hắn tới rồi. Bạch mã thiếu niên trở về rồi, an toàn trở về rồi. Theo tiếng thét lớn của Tiểu Dạ, tất cả mọi người chú ý tới. Toàn bộ Triều Huy Thành đầu bộc phát ra tiếng ầm ầm vang vang, giống như xuân triều, tiếng hoàn hồ tựa như lũ quét. Bạch mã dũng sĩ kia, hắn trở về rồi. Các chiến sĩ đầu tường nhảy cẫng hoan hô, có người quăng mũ giáp lên cao cao. Đại địa chấn động, tiếng hoàn hồ đầu tiên là bộc phát ra trên đầu thành. Sau đó các thị dân trong thành nhìn thấy được kết quả cũng bắt đầu hò reo. Tiếng gặp từng tầng nối tiếp nhau, toàn bộ thành thị dường như rơi vào trong cuồng hoan. Từ xa nhìn lại, sẽ phát hiện tầng mây bầu trời phía trên Triều Huy Đại Thành đều bị sóng âm chấn động, làm cho quay cuồng, phá vỡ tầng mây. Xuất hiện một mảng bầu trời màu xanh trong xanh như vừa giặt qua. Ánh nắng chiều chiếu rọi qua lỗ thủng của tầng mây, đẹp đẽ, giống như nhiệt huyết thiêu đốt. Cao Thăng Hàn nhíu chặt chân mày, cuối cùng chớp mắt giãn ra. Kể từ sau khi thăng cấp cảnh giới thiên nhân, hắn còn chưa bao giờ căng thẳng tới như vậy. Năm người Phi Tuyết Nhất Sát, Lầu Sơn Quan ở bên cạnh. Mây đen trên mặt cũng bỗng chốc tan thành mây khói, cuối cùng thở phào ra một hơi. Trái tim treo ở cổ họng, cuối cùng cũng trở về lại trong lồng ngực. Nhưng ngay sau đó, hai vị cự lão của đoàn Khâm Sai này, ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt, đồng thời ở trong lòng thoáng qua một chút tiếc nuối. Đáng tiếc, một bạch mã thiếu niên thiền nhân anh tuấn vô song như vậy lại chủ động muốn vác lên lưng một cái nồi đen không thể nào rửa sạch được như vậy. Tiền đồ sau này của hắn đã định sẵn là u tối rồi. Kỳ tài ngút trời, thiên kiều kinh thái tuyệt diễm, còn chưa cất cánh đã sắp rời xuống rồi. Trong đây đồ, những tên quyền thế cự phách ăn thịt người không nhả xương kia, có thể có hàng vạn phương thức đánh nát trái tim võ đạo của thiếu niên này, khiến cho hắn rơi vào trong vực sâu vô biên. Đáng tiếc, quả thật là đáng tiếc. Bên ngoài mười mấy dặm, hai tộc cũng bị sóng âm này làm cho chấn động. Từng gương mặt muôn hình vạn trạng, nhìn về Triều Huy Đại Thành, trong đôi mắt mang màu sắc khác nhau, mang theo vẻ kinh ngạc. Kể từ khi bọn họ đến tiến công Triều Huy Đại Thành đến nay, bọn họ còn chưa hề nhìn thấy tình huống như vậy. Nhân loại huyết thực bên trong tòa thành thị kia lần đầu tiên hưng phấn tới như vậy. Thiêu Điền thần cưỡi ngựa trắng một mình vượt quan lại có uy vọng to lớn như vậy ư? Đại nhân, Lâm Bắc Thần này giữ lại không được. Uy vọng cao như vậy, sau này nhất định trở thành tai họa lớn cho hải tộc ta. Dùng giáo chủ đứng trên soái đài cao cao, nhìn trong mặt trời chiều phía xa, tắm mình trong ánh nắng giống như chiến thần vừa trải qua chiến tranh, toàn thân phủ máu. Trong lòng khẽ động, không khỏi đưa ra đề nghị. Thiếu đứa xe lăn bồng bềnh giữa không trung, nghe vậy chậm rãi nhìn xuống, đôi mắt như đào nhìn chằm chằm vào Dung giáo chủ nói, người muốn chết sao? Trong lòng của Dung giáo chủ liền kinh ngạc, vội vàng nói, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ nguyện lập lời thề độc, vĩnh viễn trung thành với đại nhân. Vốn dĩ bà ta không hề coi trọng truyền nhân đến từ địa diễm ám địa này một chút nào. Nhưng mà ai mà biết, trong vòng một đêm, đế quốc Bắc Hải lại có thể đưa tới một miếng bánh ngọt béo bở cho Viêm Ảnh, trực tiếp cắt nhường phong ngữ hành tinh, khiến cho uy vọng của thiếu nữ xe lăn tăng cao. Cứ như vậy, Vương Đình và Thần Điện chắc chắn là dốc toàn lực ủng hộ nàng. Hội nghị liên hợp sẽ không tiếp tục phạch tội nàng nữa. Vậy thì việc nàng triệt để nắm giữ quân đoàn lục địa đã trở thành kết cục đã định rồi. Tình huống cứ kéo dài như vậy, Dung giáo chủ biết rằng nếu như mình không còn tuyên thể trung thành, sau này đều sẽ không còn cơ hội nữa. Trong đôi mắt của thiếu nữ xe lăn xoẹt qua một tia hàn quang, sau đó lại chậm rãi quay đầu lại không nhìn bà ta nữa. Dung giáo chủ đầm đớp lo sợ. Bà ta thật là nghĩ mãi mà không ra, Viêm Ảnh rốt cuộc là làm sao mà lật bàn. Trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp nghịch chuyển thế cục. Ta thần cưỡi bạch mã qua tam quan, ta anh tuấn phú song trở về Triều Huy, nằm giữa Triều Huy thành, ta thực ngâu, một lòng chỉ nghĩ tới đại bảo kiếm của ta. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt vui mừng phấn khởi, đại cuộc đã định, ta thật sự là một thiên tài. Chuyện lớn như vậy, làm khó nhiều người như vậy, kết quả chỉ giống như một cái rắm bị ta đem phóng đi thôi. Phía sau Trịnh Tường Long mặt mũi bầm dập, chân khập khiễng đi theo. Hắn đến đại doanh của hải tộc, liền bị tháo bỏ tất cả trang bị trên người, hoàn toàn không đi đến đại điện đàm phán, mà bị bộ tên thiền nhân của hải tộc, trên mặt mọc ra tám đôi mắt, bắt lại, treo lên mà đánh. Sau khi đánh xong, giao cho cương giả hải tộc dưới trướng đánh tiếp. Sau khi đánh cho tàn phế, lại để cho thuật sĩ hải tộc trị liệu, chữa khỏi lại đánh, đánh xong lại chữa khỏi. Tóm lại, chính là từ đầu đến cuối đều bị hành hình, đánh đến thâm đầu thâm mặt. Đợi cho đến khi đánh xong, cuộc đàm phán cũng đã kết thúc. Đến nỗi, rốt cuộc đã nói ra cái gì, hắn dù sao cũng là phó quan đàm phán trên danh nghĩa, hoàn toàn không biết. Quay về báo cáo kết quả thế nào đây? Một chút tin tức hữu dụng cũng không có thăm dò được. Chợp mắt, đã đến dưới tường thành rồi. Cổng to vỏ phía tây được mở ra. Một đám người hoan hô, xông ra giống như thủy triều. Lâm Bắc Thần bị vây quanh tại ở chính giữa, bị tung lên. Anh hùng, ánh sáng của Triều Huy Thanh, con trai của thần. Tiếng reo hò muôn vàn muôn vẻ, vang vọng trong cổng to vò của thanh. Không phải công lao của một mình ta. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Còn có thị trưởng Trịnh Tương Long, hắn mới là công thần của lần này, mọi người không được quên hắn. Thế là đám người lại xông về phía Trịnh Tương Long. Người sau hoàn toàn không kịp phản ứng. Còn có công lao của mình à? Là Trịnh thị trưởng dựa vào lý lẽ để tranh luận, liều chết chống đối mới ký kết được hiệp ước ngừng chiến. Mọi người thấy rồi chứ? Khuôn mặt của hắn đã bị đánh sưng lên rồi, chân cũng bị đánh gãy rồi. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Thế là đám người xông tới, cũng đem Trịnh Tường Long lên. Trịnh anh hùng. Các binh sĩ trong sự cuồng hoan hồ to cái tên Trịnh Tường Long. Ồ hố! Trịnh Tường Long theo bản năng nói, đây đều là những việc mà ta phải làm. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, công lao chủ yếu đều là của Trịnh đại nhân, ta chẳng qua là trợ giúp thôi. Trịnh đại nhân anh hùng, Lâm đại thiếu khiêm thốn. Đám người treo hỏa trong hưng phấn, tất cả điều khoản đều là Trịnh đại nhân định ra. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, công lao lớn nhất đều là của hắn, chúng ta đình chiến rồi cũng không cần phải lo lắng chiến tranh nữa rồi, là kết quả hòa bình do Trịnh đại nhân mang đến. Trịnh Thương Long cảm thấy không đúng, còn bịa nó, ta cái gì cũng không biết mà, làm sao lại là công lao của ta rồi? Đồ chó Lâm Bắc Thần này, rốt cuộc đã nói cái gì với hải tộc? Phần công lao này ta không dám nhận. Ta không phải là... Trịnh Tường Long lấy lại tinh thần, muốn phải nhanh vạch rõ giới hạn. Nhưng lời còn chưa dứt, trong đám người khiêng hắn lên ở bên dưới, cũng không biết là ai bóp cổ hắn lại. Trong hỗn loạn, khiến hắn không phát ra được âm thanh nào. Tiếp theo lại có người, giọng nói giống hệt hắn, trong đám người trống to. Không sai, đây đều là những việc mà Trịnh Tường Long ta phải làm. Ai bảo ta là không sai chứ? Vì ký kết hiệp nghị, ta đã bị hải tộc lăng nhục, nhưng ta chịu xuống nước rồi. Tất cả điều khoản, ta đều tự mình xem qua, tuyệt đối không có vấn đề. Mọi người an toàn rồi. Ta bảo đảm có thể đem tất cả đồng bào sống sót ra khỏi phòng ngự hành tinh. Giọng nói Tường Đồng không ngừng hét lớn, âm thanh rõ ràng vang vọng trong ngoài cổng thanh. Trịnh Tường Đồng sợn cả tóc gáy. Hắn cảm nhận được khí tức của âm mưu, nhưng hắn không bị phản ứng, bởi vì nháy mắt sau đó, cũng không biết cái tên khốn kiếp thất đức nào, một quyền trực tiếp đánh vào huyệt thái dương của hắn, khiến hắn trực tiếp ngất đi. Triệu Huy Đại Thành đón nhận biến động cực lớn, quân chúng sục sôi căm phẫn, bởi vì liên quan tới việc nội dung hòa đàm cắt nhường phong ngữ hành tỉnh bị bộc lộ ra. Để cuộc cắt nhường phong ngữ hành tỉnh cho hải tộc, trong vòng 10 ngày, tất cả nhân tộc đều phải rút ra khỏi phong ngữ hành tỉnh. Bằng không sau 10 ngày, hải tộc tiến vào chiếm đóng, sẽ cướp bóc đốt giết, coi nhân tộc là thức ăn, nô lệ. Cả thành chấn động. Tâm trạng của mọi người giống như một ngọn lửa nhỏ vừa thiêu đốt lên, đột nhiên bị dội trong một dậu dầu hỏa. Cậu vật Trịnh Tường Long kia thực sự không đáng làm người. Đúng vậy, chạy tới Hoa Đam lại trực tiếp quỳ xuống trước hải tộc, cắt nhường toàn bộ phong ngữ hành tỉnh, quần bán nước, bại hoại. Chúng ta cùng tồn vong với phong ngữ hành tỉnh, thả chết chứ không rời khỏi nơi đây. Mộ tổ 18 đời nhà ta đều chôn ở nghĩa địa trong thành, sao có thể vứt bỏ tổ tông ông ba mà chạy trốn chứ? Có chết cũng không đi. Tất cả mọi người cùng đi, trực tiếp loạn đảo chém chết tên cậu tạc Trịnh Tường Long kia đi. Cùng đi nào. Chờ đã, Lâm Bắc Thần hình như cũng là một trong các sứ giả Hoa Đam. Có lẽ nào? Còn mịa ngươi muốn chết à? Lâm đại thiếu làm sao có thể làm ra loại chuyện vứt bỏ tổ tông này? Thường tâm của ngươi bỏ hỏng rồi. Đúng vậy, Lâm đại thiếu chẳng qua chỉ là một tiểu thiền nhân bình thường, không có gì lạ. Lại không phải là quan viên của đế quốc. Hắn mạo hiểm đi bảo vệ sứ giả. Trịnh Tương Long của đoàn Khâm Sai kia mới là kẻ đầu sỏ. Chẳng lẽ mắt của ngươi bị mù rồi à? Đúng vậy. Lâm đại thiếu vì thủ thanh, quăng đầu lâu vung nhiệt huyết. Chẳng lẽ ngươi không có nghe tọa đàm báo cáo văn học của Đại học Giả Đường Thiên sao? Lần trước nếu không phải là Lâm đại thiếu không mang sống chết, giết vào trong doanh trại của hải tộc, phá hoại đại trận bình quyền truyền tống của hải tộc, lại chém giết thuật sĩ của nhân ngư tộc, Triệu Huy Thành chúng ta sớm đã bị công phá rồi. Đúng vậy, còn có Lâm Bắc Thần dược hoàn, hệ thống lò sưởi Bắc Thần bột mì, Bắc Thần kim sang dược. Đây đều là phát minh của Lâm đại thiếu, nhất là Bắc Thần dược hoàn kia, không biết đã cứu vớt bao nhiêu người rồi. Đúng. Còn có thị trường bán xỉ hải sản Bắc Thần. Người dám nói người không ăn đủ hải sản, giá cả phải chăng đi? Lâm đại thiếu đã ăn hết nhiều hải sản như vậy, không đội trời chung với hải tộc, làm sao có thể bán nước chứ? Tên cẩu vật này lại dám hạ thấp giá trị của Lâm đại thiếu. Mọi người, đánh hắn. Đánh chết hắn đi. Chắc chắn là chó săn của cẩu vật Trịnh Tường Long kia cố ý dội nước bẩn trên người Lâm đại thiếu. Dưới sự sục sôi căm phẫn của quân chúng, con trùng đáng thương này bởi vì chỉ là mở miệng hoài nghi một câu đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, chạy vắt giò lên cổ. Phụ đệ của sứ đoàn Khẩm Sai bị bao vây. Vô số các thị dân cuồng nộ hô to khẩu hiệu, muốn để tên đầu sỏ Trịnh Tường Long cút ra ngoài lấy cái chết tạ tội. Ngay cả những người khác của sứ đoàn Khẩm Sai cũng bị liên lụy theo. Khẩm Sai đại nhân Phi Tuyết Nhất Sát còn muốn thử trấn an đám người phẫn nộ. Kết quả vừa mới nheo mắt lộ diện một cái, liền bị mắng cho cậu huyết ngập đầu. Vô số cục gạch, lá rào héo, trứng thối, un bay tới. Thậm chí còn dùng lá rộng, tràng giấy bao lấy phân tươi, ném vào trong cửa chính của phủ soái sứ đoàn Khâm Sai. Cảnh tượng kia thật là hùng vĩ. Năm người Phi Tuyết Nhất Sát, Lục Sơn Quan chạy trối chết. Tại sao có thể như vậy? Lục Sơn Quan khó có thể tin nổi nói. Rõ ràng là Lâm Bắc Thần đi hòa đàm. Những người này tại sao chỉ nhắm vào Trịnh Tương Long? Những thị dân này cũng quá điên cuồng rồi đấy. Lại có thể sùng bái Lâm Bắc Thần tới như vậy. Phi Tuyết Nhật Sát nói. Tình huống không đúng lắm. Phải người ra ngoài đi điều tra một chút đi. Được. Sau một canh giờ, điều tra có kết quả. Trong phòng, sau khi xem xong cảnh tượng liên quan tới Trịnh Tường Long bị đám người hoan nghênh quăng lên tới khi lớn tiếng tuyên dương công lao của mình trên Liệu Anh Thạch, hai vị đại lão của sứ đoàn Khâm Sai lâm vào trong trầm mặc. Bọn họ không phải là các thị dân bình thường, đầu óc giản đơn. Rất rõ ràng Trịnh Tường Long bị hại rồi. Mấy đoạn ghi hình trên Liệu Anh Thạch này đã truyền ra trong toàn bộ Triều Huy Đại Thành. Thực tế là sau lưng có người đang thúc đẩy. Về phần là ai? Đáp án còn không quá đơn giản sao? Tên Lâm Bắc Thần này thật là không biết xấu hổ là gì. Lục Sơn Quan cảm khái một tiếng, giờ khóc giờ cười nói. Ta đã xem thường hắn rồi. Không ngờ rằng hắn có thể sắp xếp như vậy. Đúng vậy, sắp xếp chủ đáo chặt chẽ như vậy. Bên cạnh hắn có nhân tài. Thực lực của Trịnh Tường Long không yếu, lại có thể bị chỉnh, không miệng mở ra được. Mấy người bắt chước giọng nói của hắn kia, dường như giống như đúc vậy. Nếu như không phải chúng ta hiểu rõ Trịnh Tương Long, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Cũng sẽ tin rồi, đúng chứ? Phi Tuyết Nhất Sát vuốt cằm nói, ai nói là Bắc Thần là một tên não tàn, bị sắc đẹp làm cho mê muội đầu óc chứ? Người này ta có hơi sợ rồi. Thân là thần quyến giả, sự tồn tại cấp thiên nhân lại không biết xấu hổ như vậy, không có giới hạn. Chuyện gì cũng có thể làm ra được. Trong mắt của Lâu Sơn Quan lóe lên một chút vẻ kiêng dè. Một thiên nhân làm việc không có giới hạn cuối. Sức tàn phá thực sự là quá mạnh mẽ. Phi Tuyết Nhật Sát tán đồng gật đầu. Càng tiếp xúc, biết càng nhiều thông tin, thì hắn lại càng không hiểu nổi con người của thiếu niên này. Hết lần này đến lần khác xuất bài không theo lẽ thường. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâu Sơn Quan nói. Trịnh Tương Long bây giờ còn đang hôn mê, cũng không có cách nào mở miệng giải thích. Cái nỗi đen này, trong thời gian ngắn, hắn chắc chắn phải phát rồi. Phỉ Tuyệt Nhật Sát nói, phải làm sao ư, ha ha ha, cũng không phải là chúng ta cõng nồi, hà tất phải giải thích. Trừ phi, người muốn giống như Trịnh Tương Long, bán sống bán chết, hôn mê mà nằm trên giường. Đắc tội với cái loại vừa nham hiểm, vừa hung ác như Lâm Bắc Thần kia, còn muốn sống sót, mà rơi khỏi Triều Huy Đại Thành này không? Tên này búng ngón tay một cái, đã dám đem mai táng tất cả sứ đoàn Khâm Sai rồi. Càng huống chi Trịnh Tường Long vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì, thất bại thảm hại cũng đã đáng đời rồi. Lâm Bắc Thần đã hoàn thành việc mà bọn họ muốn làm mà không làm được. Có một số chuyện, thực ra ta không hiểu cho lắm. Lục Sơn Quan suy tư nói, Lâm Bắc Thần hao tổn tâm huyết như vậy, có tác dụng không? Cho dù các thị dân của Triều Huy Đại Thành tin tưởng hắn, người của hành tinh khác, còn có các vị đại nhân của kinh thành sẽ tin tưởng hắn sao? Đến sau cùng, hắn vẫn phải cõng nồi, vẫn sẽ bị đóng trên xỉ nhục trụ. Vậy thì không biết được. Phi Tuyết Nhất Sát híp mắt trầm ngâm. Lúc này có thị vệ của sứ đoàn bước nhanh chạy vào nói. Hai vị đại nhân, tình huống bên ngoài có biến. Lâm Bắc Thần đã tới một chuyến, thị ủy đám người khuyên bọn họ trở về. Hả? Khuyên trở về á? Phi Tuyết Nhất Sát liền sững sờ nói. Hắn lại có thể nguyện ý hiện thân sao? Sao lại khuyên quay về? Thị vệ kia nói. Lâm Bắc Thần nói, cuộc hòa đàm lần này tìm nhầm sứ giả đến từ đế đô, không xem kỹ nội dung hòa đàm là trách nhiệm của hắn, bảo mọi người không cần công kích sứ đoàn Khẩm Sài nữa. Phi Tuyết Nhất Sát và Nâu Sơn Quan đưa mắt nhìn nhau. Cái tên không biết xấu hổ này lại có thể hiểu rõ đại nghĩa như vậy à? Đây chính là loại phản thuyết đấy. Muốn tiến thêm một bước rũ bỏ trách nhiệm mà. Lâm Bắc Thần còn nói. Thì vậy nói tiếp, hắn nguyện ý đi đến đại doanh của hải tộc phèn nữa, hỏi lại chuyện này. Bất kể như thế nào, nhất định sẽ không để cho mọi người sống lang thang, tuyệt đối không cắt nhường Triều Huy Đại Thành. Cho dù là thịt nát xương tan, chật trận trong đại doanh của hải tộc cũng sẽ cho mọi người một lời giải thích. Cái gì? Vì Tuyết Nhật Sát cùng Lâu Dân Quan trăm miệng một lời kinh ngạc thốt lên. Bọn họ nhận ra được khi thị vệ nói câu này, trên mặt cũng mang theo vẻ sùng bái, rõ ràng cũng bị ngôn ngữ và hành động của Lâm Bắc Thần đả động rồi. Lùi xuống đi. Vị Tuyết Nhất Sát vẫy tay, thị vệ kia lùi xuống. Người thấy thế nào? Vị Tuyết Nhất Sát nhìn về phía Lâu Sơn Quan. Người sau nói, chẳng lẽ hắn thật sự muốn đi đến đại doanh của hải tộc lần nữa, đòi lại triều huy đại thanh? Điều này là không thể. Vị Tuyết Nhất Sát nói, không hiểu nổi, không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi. Lúc này lại có thị vệ tới thông báo, một số quan viên trong thành, các đại phú hào đến đây cầu kiến. Những người này đều đã sau khi nghe nói hiệp nghị cắt đất, ngay lập tức tới trước tìm kiếm che chở và trợ giúp. Những người này rất thực tế, sau khi chỉ mắng oán giận bán nước, rất nhanh sau đó đã chấp nhận vận mệnh mà rời đi, hy vọng trên đường bắc rút có được sự chiếu cố của sứ đoàn Khâm Sai, vì vậy nguyện ý bỏ ra tiền tài cách xu. Vị Tuyết Nhất Sát cười ha hả tiếp đãi những người này. Khâm Sai cũng là người, cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, tiêu xài càng lớn hơn so với người bình thường. Có cơ hội kiếm tiền, cớ sao mà không làm chớ? Thời gian nửa ngày trôi qua, đôi mắt của Vị Tuyết Nhất Sát sắp cười híp thành một cái khe rồi. Buổi chiều, đại nhân Lâm thiếu gia từ trong doanh trại của hải tộc trở về rồi. Tên thị vệ kia tới hồi báo, vô cùng kích động nói, thành công rồi, thật sự thành công rồi. Lâm đại thiếu hắn đã thành công rồi, ha ha. Triều huyết đại thành thật sự bị giữ lại được rồi. Hắn đã thuyết phục hải tộc, ngạch nghe thử xem, âm thanh bên ngoài quả thực quá khó tin. Vị Tuyết Nhất Sát trong giây lát chợt sững sờ.